Quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 171, 171, phân bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thẩm Định Sơn đại khái là 2 tháng sau liền trở về. Mà lúc này, cũng là cách ngày cập kê của Thẩm Thanh Dung cũng chỉ có thời gian ngắn. Thời điểm hắn từ quan ngoại trở về, cả người đều là phong trần mệt mỏi. Tóc rối loạn, dâu cũng không có sửa sang lại. Ngay cả quần áo cũng đều là mấy ngày không có đổi quá. Nghĩ đến một đường này cũng đều là hắn gấp gáp trở về. Chính là sợ bỏ lỡ cập kê chi lễ của nữ nhi. Phụ thân đã trở lại. Thẩm Thanh Dung vừa thấy Thẩm Định Sơn cũng là rưng rưng trong mắt. Nghẹn ngào trong mũi chính là không kềm chế được. Ân, phụ thân đã trở lại. Thẩm Định Sơn tự nhiên cũng là kích động. Bất quá hắn vẫn có thói quen là hàng năm giữ một bức biểu tình. Chỉ là nhìn bả vai hắn run rẩy còn có con mắt đỏ hồng là có thể xem ra tới. Giờ phút này hắn có bao nhiêu nhớ thương ba cái nhi nữ gần 3 năm không thấy này. Đều là trưởng thành, đặc biệt là Thẩm Thanh Dung. Này diện mạo, này khí chất, cũng là làm hắn cái người phụ thân này 10 phần kiêu ngạo. Nhi nữ của Thẩm Định Sơn, nhi nữ của Thẩm gia bọn họ mỗi người đều là làm tốt lắm. Thẩm Văn Hạo cũng là đứng ở trước mặt của Thẩm Định Sơn. 3 năm không thấy, hắn đều là lớn lên cùng Thẩm Định Sơn giống nhau cao lớn. Đương nhiên người cũng là chắc nịch một ít, tâm tư cũng so với phía trước càng thêm trầm ổn. Hảo, Thẩm Định Sơn chụp một chút bả vai Thẩm Văn Hạo, mà Thẩm Văn Hạo lại là văn ti chưa động. Làm Thẩm Định Sơn thập phần vừa lòng. Xem ra ngươi là không có hoang phế võ nghệ của chính mình. Tất nhiên là không dám quên. Thẩm Văn Hạo đối với Thẩm Định Sơn cũng nổi lên tay. Phụ thân dạy dỗ, nhi tử không dám quên. Mỗi ngày tất khổ luyện võ nghệ. Không có một ngày chậm trễ. Hắn nói chính là sự thật. Cho dù là 3 năm thời gian này. Dù hắn sinh bệnh. Nhưng vẫn chưa từng nghỉ ngơi quá ngày nào. Hắn vẫn luôn là đi rừng trúc nơi đó. Tập võ trong chốc lát. Hắn chính là sợ phụ thân sẽ đối với hắn thất vọng. Hắn là con trai độc nhất của Thẩm gia. Tất nhiên là nên làm tấm gương tốt cho muội muội. Cũng muốn để cho phụ thân cảm thấy vinh dự vì hắn. Tuyệt đối không bôi nhọ danh xưng hộ quốc công phủ mà phụ thân bọn họ dùng máu. Dùng thịt, dùng cả tính mạng đổi lấy. Hảo, Thẩm Định Sơn ha hả phá lên cười. Con ta đã là hiểu chuyện như thế. Tâm của phụ thân cũng là được an ủi. Thẩm Văn Hạo tuét miệng nở nụ cười. Vì một câu như vậy, hắn cảm giác chính mình 3 năm thời gian này không có uổng phí. A Ngưng đâu? Thẩm Định Sơn còn không có nhìn thấy tiểu nữ nhi của hắn. Như thế nào? Còn không muốn thấy cha sao? Nàng đang tính sổ bạc. Thẩm Thanh Dung che miệng cười một tiếng. Nàng nói phụ thân đã trở lại. Cho nên này đó bạc nàng phải tính lại. Lưu trữ để làm tác dụng khác mới thành. Này tiểu nha đầu kia. Thẩm Định Sơn lại là cười to một tiếng. Ta đi xem. Các ngươi đầu tiên là trở về. Buổi tối ta sẽ lệnh người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Chúng ta phụ tử mấy người hảo hảo ăn mừng một bữa. Mà nói xong. Hắn cũng là đi nhanh vào phủ, chờ khi hắn tới tư khố ở trong phủ, thấy Hà Ma Ma đứng ở bên ngoài. Hắn liền biết, tiểu A Ngưng của hắn ở bên trong. Hắn đi vào, liền thấy trong tư khố đặt mấy cái dương lớn. Bên cạnh có một cái nha đầu để kiểu tóc buộc 2 bím tóc nhỏ. Đang ngồi đó tính toán sổ sách, trong miệng nàng còn thỉnh thoảng lẩm bẩm. Bàn tính dùng cũng thật tốt, cũng không biết nàng ngần ấy năm. Không đem chữ của mình luyện cho tốt. Vậy mà chiêu thức dùng bàn tính lại đánh đến thập phần lưu loát. A Ngưng, Thẩm Định Sơn kêu cái tên của nữ nhi. Trong lòng hắn kỳ thật vẫn là thực sợ hãi. Hắn sợ nữ nhi đã quên mất hắn. Hắn đã rời nhà thời gian 3 năm. 3 năm thời gian, hơn 1000 ngày đêm. A Ngưng của hắn như là lại cao lên. Nga, Thẩm Thanh từ buông xuống sổ sách trong tay. Sau đó xoay người, liền cứ như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Định Sơn. A Ngưng, Thẩm Định Sơn thật sự quá nhớ nữ nhi. Ở bên kia mỗi một ngày mỗi một giây đều là nghĩ tới nữ nhi. Hắn không biết Tiểu A Ngưng của hắn sống có tốt không? Có hay không sinh bệnh? Có hay không cao lên? A Ngưng cao lên. Thẩm Định Sơn đem đôi tay đặt ở trên vai của nữ nhi. Kỳ thật hắn cảm giác Tiểu A Ngưng của hắn thật sự một chút cũng không có biến. Chính là người cao lên một ít. Cha còn có thể ôm A Ngưng một cái. Thẩm Thanh Từ mở ra đôi tay của chính mình. Ân, còn có thể ôm. Nếu là qua 2 năm nữa, khả năng là muốn ôm cũng không được. Nàng hiện tại vẫn là diện mạo của Tiểu A Ngưng, còn không có lớn lên. Hảo A, Thẩm Định Sơn đem nữ nhi ôm lên. Một ôm này, mới là cảm thán Tiểu A Ngưng của hắn xác thật là trưởng thành. Hơn nữa đều cao đến như vậy rồi. Cha, A Ngưng rất nhớ ngươi. Thẩm Thanh Từ đem đầu nhỏ của chính mình dựa vào trên vai của Thẩm Định Sơn. Còn tốt, cha đã trở lại. Còn tốt, hắn nhìn như cũng không có ăn cái khổ gì. Không giống như là đời trước giống nhau. Đánh xong một trận, người như già đi 10 tuổi. Hiện tại cha nàng vẫn là giống nhau uy vũ. Vẫn là giống như trước kia. Góc cạnh rõ ràng trên mặt. Những cái song tình đó cũng vẫn là một mảnh nộ mục uy nghiêm. Cha cũng nhớ Tiểu A Ngưng. Thẩm Định Sơn ôm nữ nhi. Hốc mắt cũng là không khỏi nóng lên. Hắn không phải là một cái phụ thân tốt. Tiểu A Ngưng của hắn đều là sắp 10 tuổi. Chính là hắn cũng chỉ là bồi nàng 2 năm. Nàng cũng đã lớn đến như thế này. Không đến mấy năm nữa cũng liền phải xuất giá. Trở thành hài tử của nhà khác. Mà mỗi lần tưởng tượng đến đây. Trong lòng hắn liền vô cớ bốc hỏa cùng khó chịu. Đối, Tiểu A Ngưng của hắn không gả chồng. Về sau hắn liền cưới một cái tướng công trở về cho nữ nhi A, có hắn nhìn. Ai dám khi dễ A Ngưng của hắn? Nếu là dám động đến một cây tóc của A Ngưng nhà hắn, hắn liền vặn kẻ đó gãy đầu. Mà trên mặt hắn vặn vẹo cũng đều là đem Thẩm Thanh Từ cấp dọa tới rồi. Thẩm Thanh Từ vươn tay nhỏ của chính mình, vỗ vỗ lên mặt của Thẩm Định Sơn. Trên đời này khả năng dám động đến gương mặt này của Thẩm Định Sơn gương. Dám cùng Thẩm Định Sơn chính diện gọi nhịp, trừ bỏ Thẩm Thanh Từ ở ngoài. Trên đời này tuyệt đối không có người thứ hai. Cha, mặt ngươi khó chịu sao? Thẩm Thanh Từ giống như thiên chân hỏi. Thẩm Định Sơn khóe mắt lại là một cái run rẩy, vội vàng nở nụ cười. Chính là hắn cười cũng là rất làm hài tử sợ hãi. Không có A, ngươi nhìn lầm rồi. Hắn nhéo nhéo mặt của nữ nhi. Tiểu A Ngưng, ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Phân bạc A, Thẩm Thanh Từ vỗ vỗ cánh tay của Thẩm Định Sơn. Ý bảo nàng muốn xuống dưới. Thẩm Định Sơn đây mới là cẩn thận đem nữ nhi thả xuống dưới. Sau đó lại là nắm nắm hai bím tóc nhỏ xinh của nàng. Thật là trưởng thành, bất quá vẫn là một đoàn tính trẻ con. Hắn cũng thật không hy vọng nữ nhi lớn lên. Trưởng thành, về sau liền không cần cha. Cha ngươi xem, Thẩm Thanh Từ đem sổ sách trong tay đặt đến trước mặt của Thẩm Định Sơn. Mà trên sổ sách, chỉ có 50 vạn lượng. Sao, ít đi như vậy a? Từ lần trước đưa quân lương cho hắn, thẳng đến hiện tại đều gần 1 năm rồi. Dù như thế nào, cũng là lên tồn lên hơn 100 vạn lượng mới đúng chứ. Còn có, nơi này để nhiều cái dương như vậy, cũng là không thể chỉ có 50 vạn lượng đi. A Ngưng, người có phải hay không nơi nào tính sai rồi? Hắn hỏi nữ nhi, không có, Thẩm Thanh Từ lại là nghiêm túc. Bất quá, về sau quân phí của cha giảm phân nửa. Vì sao? Thẩm Định Sơn khó hiểu. Có phải là nhất phẩm hương sinh ý không bằng ngày xưa? Cách chương.